Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Sở yêu trước một bước tiến lên khai quái. Sau đó những người khác đuổi kịp. Dựa theo môn phái cùng kỹ năng xa gần chạm vị. Trừ bỏ nàng ở ngoài, mặt khác cận chiến đứng ở boss phía sau công kích. Boss một quyền đánh tới. Sở yêu dùng trong tay vũ khí đón đỡ. Thương tổn một bạo. Nàng tức khắc trong lòng trầm xuống. Làm một cái chủ tê. Kỳ thật nàng trang bị cùng mặt khác tam đại bang hội tê so sánh với. Thật sự là không hợp cách. Chỉ có thể nói là bình thường trình độ. Bởi vì nàng bản thân chủ nghiệp liền không phải đương tê. Hơn nữa nàng bản thân cũng càng thiên hướng với DPS. Nhưng là trang bị phòng ngự không đủ. Ở đánh phó bản thời điểm vấn đề liền lớn. Nàng trầm giọng nói. Quân tử, ngươi toàn bộ hành trình xem ta huyết lượng. Mặt khác vú em xem toàn đoàn. Ta nhớ rõ ngươi phía trước học quá một cái thêm phòng ngự kỹ năng có phải hay không? Lâm Trạch vội trả lời. Là 50 cấp hồi môn phái tân học kỹ năng. Có thể cấp đồng đội gia tăng 20% phòng ngự. Liên tục 10 giây, nhưng là CD nửa phút, sở yêu gật đầu. Đoàn lý chính hảo có 3 cái thái tố. Thay phiên đối ta sử dụng cái này kỹ năng. Quân tử đệ nhất vũ thủy đệ nhị nắng sớm đệ tam mô sơ, phòng ngự vấn đề một giải quyết. Cái này boss liền không đáng sợ hãi. Chương 93 bất quá trên thực tế. Cái này boss cũng đều không phải là không đúng tí nào. Vẫn là cho bọn hắn mang đến một chút khó khăn. Boss có một cái đại chiêu. Huyết lượng mỗi hàng 10% trên người sẽ xuất hiện một tầng hộ giáp bắp. Tăng lên tự thân phòng ngự. Cũng tùy cơ cấp người chơi tạo thành thương tổn. Theo hộ giáp bắp chồng lên. Thương tổn cũng sẽ gia tăng. Nếu một không cẩn thận không có hơn nữa huyết. Huyết mỏng DPS ở boss sức chiến đấu đề cao lúc sau thực dễ dàng bị dây. Bởi vì lúc trước không quen thuộc. Da giòn bạch vũ kinh chập đã bị dây. Mà sở yêu phát hiện. Ở kinh chập đã chết trong nháy mắt, boss lại nhiều một tầng hộ giáp bắp, mà ở bắp chồng lên đến 3 tầng lúc sau, boss sẽ tiến vào vô địch trạng thái. Sau khi kết thúc phóng thích một lần quần công, đồng thời thanh trừ trên người sở hữu hộ giáp tầng số. Kỹ năng tuần hoàn rất đơn giản, nhưng là dung sai suất rất thấp, bởi vì chỉ cần đoàn đội trung tử vong một người liền sẽ cấp boss chồng lên bắp. Gia tăng phòng ngự cùng lực công kích, này liền đại biểu cho đoàn đội vũ em áp lực rất lớn. May mắn này mấy cái vú em đều là sắc bén tay già đời. Cứ việc ngay từ đầu bởi vì không hiểu biết boss cơ chế. Cho nên làm boss chồng lên quá nhiều tầng bắp. Cuối cùng làm cho đoàn diệt. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đánh. Tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Không có một lần quá như vậy rộng lớn lý tưởng. Chờ đến làm lại từ đầu khi. Vú em nhóm nhìn đại gia huyết lượng. Ở boss chồng lên đến 3 tầng bắp vô địch trạng thái vội vàng đem đoàn huyết nâng mãn. Nghênh đón boss quần công. Chờ đến boss huyết lượng hạ đến 20%, cũng bất quá là phòng ngự cùng công kích càng cao, hơn nữa chồng lên hộ giáp tầng số càng mau. Này đối với bọn họ tới nói không phải nan đề, thực mau liền đem cái thứ nhất boss đẩy qua, boss rơi xuống hai kiện màu tím trang bị, bởi vì đây là trong trò chơi lần đầu tiên đại hình đoàn bổn. Hơn nữa đoàn đội không quen thuộc người rất nhiều, cho nên liền không có chọn dùng thân hữu râu xúc sắc hình thức phân phối, mà là đổi thành đấu giá. Này kỳ thật cũng là trong trò chơi giã đoàn hoặc là lão bản đoàn nhất thường xuyên sử dụng phân phối. Hình thức, kỳ thật đối với bọn họ đoàn người tới nói loại này hình thức cũng không tồi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều nhận thức, sẽ không đem giới nâng đến quá cao. Mà ở giã đoàn chung, vì đạt được cao tiền lương, ác ý nâng giới sự khi có phát sinh. Cuối cùng hai kiện DPS trang bị vân đồ người chụp được. Bọn họ không chút nào tạm dừng, tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua tiền viện. Đang muốn vòng qua hành lang dài, lại thấy cuối trong đình đứng một vị 5-60 tuổi nam tử. Dáng người thực nhỏ gầy, dựa vào lan can thượng phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị gió thổi chạy. Hắn ăn mặc một thân to rộng áo choàng, thấy bọn họ lại đây, tay loát chòm râu nói. Lão phu Đường Tu Vĩnh, tại đây xin đợi đã lâu, sở yêu nhìn cái này địa hình. Lần đầu tiên cảm thấy đau đầu, Uông Duyệt đại khái là vì có vẻ phong nhã, ở trong nhà lộng một mảnh nhà thủy tạ đình đài. Mà bọn họ trước mắt vừa lúc ở vào hành lang dài thượng. Boss liền đứng ở phía trước đình trung. Như vậy nhỏ hẹp địa phương. Căn bản không thích hợp công kích. Mà ở như vậy địa phương. Boss nếu không có đánh bay kỹ năng chẳng phải là bạch bạch lãng phí địa hình. Hơn nữa cái này boss trong tay cũng không có vũ khí. Cái thứ nhất boss có thể nói là lực lượng hình. Cái thứ hai tổng không có khả năng là đồng dạng loại hình. Đặc biệt là xem hắn thể trạng. Cũng không giống. Đối mặt vị này lão giả. Sở yêu thật sự là suy đoán không ra hắn võ công kịch bản. Đơn giản trước đánh lại nói. Nàng đem vũ khí vung. Liền vọt đi lên. Lại không ngờ nghênh diện mà đến đều không phải là vị kia lão giả, mà là một cái cực kỳ cứng rắn giáp sắt nắm tay. Sở Yêu đồng tử co rụt lại, nâng lên trong tay trường thương đón đỡ. Không ngờ kia một quyền lực lượng thật sự khổng lồ, ngay cả nàng cũng không cấm lui về phía sau hai bước. Nàng một cái lộn ngược ra sau rời xa boss, tập trung nhìn vào, che ở lão giả trước mặt đều không phải là chân nhân, mà là từ kim loại chế thành con rối. Kia con rối làm được thập phần chân thật, vóc dáng nhỏ xinh, là cái thiếu nữ bộ dáng. Trên người còn ăn mặc cặp đầu gối màu tím váy ngắn, màu trắng quần trang bị giày bó kiềm chế. Không chỉ như thế, nàng khuôn mặt thế nhưng cũng giống như chân nhân. Trên đầu tóc dài tán hạ, rũ ở hai sườn, đôi mắt chỗ được khảm hắc diệu thạch. Đối với bọn họ thời điểm, không duyên cớ có loại lạnh nhạt cảm ơn y trừ bỏ nó trên người phản xạ kim loại quang mang bại lộ. Nó thân phận thật sự, mấy nhưng đánh cháo, chỉ thấy kia lão giả vỗ vỗ con rối bả vai, lộ ra vừa lòng tươi cười. Tiểu lão nhân tuổi tác đã lớn, vẫn là làm tiểu nữ tố tố thay ta đã làm một hồi đi. Kia con rối hơi hơi nghiêng đầu, nhìn qua dường như nhận đồng hắn nói giống nhau. Quả nhiên liền thấy vị kia lão giả đã biến thành không thể công kích trạng thái, mà vị kia con rối thiếu nữ tắc biểu hiện hồng danh. So sánh với bỗng nhiên đổi boss kinh hách, đại gia càng nhiều lực chú ý lại là đặt ở sinh động như thật con rối thiếu nữ trên người. Thanh Minh hứng thú bừng bừng hỏi Đường Thời, đây là các ngươi ẩn diệu đường bút tích sao? Bốn thiếu ngươi có thể hay không làm ra như vậy con rối? Đường Thời lắc lắc đầu, ẩn diệu đường môn nhân sẽ tự hành lựa chọn phụ trợ kỹ năng. Ta tuyển chính là cơ quan, có thể cùng ám khí lẫn nhau phối hợp, con rối so sánh với dưới cũng không thích hợp ám sát. Lựa chọn người rất ít, hơn nữa liền tính lựa chọn chế tạo con rối, ngay từ đầu bất quá là có thể làm ra thô giáp giáp sắt mà thôi. Giống như vậy giống như đúc con rối ít nói muốn tẩm dâm mấy chục năm mới có thể làm ra tới. Chẳng sợ trong trò chơi học tập tài nghệ càng dễ dàng, cũng muốn hao phí mấy năm thời gian, nói trắng ra là trong trò chơi người chơi kỳ thật hiệu quả và lợi ích tâm càng cường. Trừ bỏ chân chính thích người, dư lại đều sẽ làm đối chính mình càng có lực lựa chọn. Mà con rối vừa lúc chính là nhất ít lưu ý tài nghệ chi nhất. Thực dụng tính không cường, hao phí thời gian quá nhiều, ngắn hạn nội vô pháp nhìn đến tiền lời. Bất quá Đường Thời cảm thấy nếu cái này phó bản mặt hướng toàn thể người chơi mở ra sau, có lẽ học tập con rối người sẽ nhiều lên cũng nói không chừng. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia con rối thiếu nữ phong tư liền cũng đủ hấp dẫn người. Sở Yêu Tắc trầm giọng nói, ta còn là lần đầu tiên đối mặt loại này phi vật còn sống boss. Không rõ ràng lắm cùng bình thường boss có cái gì khác nhau. Hơn nữa con rối phía sau còn đứng Đường Tu Vĩnh. Nếu đem con rối đánh thành trọng thương trạng thái, hắn có thể hay không cuồng bạo? Này xác thật là cái vấn đề lớn. Hơn nữa căn cứ giang hồ kế hoạch điểm mấu chốt phán đoán, tỷ lệ còn không thấp. Sương Hàng nghĩ nghĩ nói, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước thử xem đi. Dù sao chúng ta lại không nghĩ một đợt lưu, nào thứ khai hoang không cần đánh cái mấy chục lần đâu. Sở Yêu tưởng tượng cũng là, cùng với tưởng đông tưởng tây còn không bằng đánh một lần thử xem. Vì thế lại lần nữa vọt đi lên, lần này nàng cũng không có chỉ lo chính mình kéo cừu hận, mà là ở nhàn rỗi thời gian nhìn Hạ Chí thao tác. Đối phương quả nhiên thực sắc bén, chặt chẽ chiếm cứ nhị thù vị trí, bảo đảm một khi đảo tê, hắn có thể lập tức tiếp thượng cừu hận, mà làm long nha, cừu hận như vậy ổn thuyết minh hắn mệnh trung suất cực cao. Hơn nữa đánh trúng boss yếu hại tỷ lệ rất lớn, như vậy mới có thể ổn định cừu hận. Nếu không phải khai hoang tân phó bản đánh boss thời điểm kiêng kỵ nhất đổi thù, nàng đều tưởng chậm rãi điều chỉnh chính mình DPS, làm Hạ Chí đi thử đương một thù, bằng hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, đương chủ tê tuyệt đối không thành vấn đề. Con rối thiếu nữ công kích rất cao, nhưng này cũng không phải vấn đề. Quan trọng là nàng công kích mang thêm suy yếu hiệu quả, sẽ giảm bớt người chơi 30% công kích cùng phòng ngự. Lúc này, có thể cấp đoàn đội gia tăng phụ trợ hiệu quả bách điệp liền trọng yếu phi thường. Nhưng là đáng tiếc chính là, bọn họ một đoàn 20 cá nhân, chỉ có Cốc Vũ một cái bách điệp. Bách điệp cốc làm thuần nữ tính môn phái, thâm chịu nữ tính người chơi hoan nghênh. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Vân Đồ bang chúng nam tính người chơi chiếm đại đa số. Xem bọn họ hiện tại đoàn đội tạo thành sẽ biết, nữ hài tử còn không đến 1/3. Lần đầu tiên không ngoài sở liệu này đây đoàn diệt kết thúc. Lại lần nữa đi vào nhà thủy tạ. Sở Yêu nói, con rối phóng quần công khi trừ cận chiến ngoại mọi người rời xa boss 20 thước. Đây là an toàn khoảng cách. Vừa rồi chỉ có hai cái bạch vũ không có chung suy yếu bắp, bạch vũ hữu hiệu công kích khoảng cách là 30 thước. Bọn họ giống nhau vì tự thân an toàn, đều sẽ đứng ở 25 thước khoảng cách chỗ. Rời xa boss đối với đại gia tới nói cũng không khó. Tiền đề là không ở như vậy nhà thủy tạ thượng. Vốn dĩ hành lang dài mặt trên tích liền không lớn. Đối với bọn họ tới nói cơ hồ đều tưởng trồng thành trồng đứng. Tại đây loại chen chúc dưới tình huống rời xa boss thế nhưng thành một kiện việc khó. Mà này lan can vốn dĩ liền không phải đặc biệt an toàn. Đại gia tễ là một đoàn thời điểm dễ dàng nhất ra ngoài ý muốn. Sở Yêu trơ mắt nhìn Thanh Minh cái kia xuẩn chứng bị tễ đến rớt vào trong nước. Nàng hận không thể quay đầu che đôi mắt không cần thấy kia một màn. Nhưng cuối cùng nội tâm lương chi vẫn là thúc đẩy nàng mũi thương một trọn. Đem đối phương từ trong nước vớt đi lên. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Kia con rối thiếu nữ thế nhưng liền đánh tới Sở Yêu trước mặt. Nàng thân thể từ kim loại chế thành. Khớp xương chỗ sinh có gai nhọn. Một cái khuỷu tay đánh đối diện Sở Yêu ngực đánh úp lại. Sở Yêu phản xạ có điều kiện về phía sau hạ eo. Tránh thoát này một kích. Trong tay trường thương nhân cơ hội công hướng nàng phần eo. Lại nghe Thanh Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Ta công kích giống như biến cao. Chương 94 hắn này một kêu. Vũ em theo bản năng đi xem hắn trạng thái. Phát hiện hắn trên người có một cái tẩm thủy bắp. Công kích tốc độ giảm bớt 30% đồng thời công kích gia tăng 10%. Liên tục 30 giây. Bọn họ vội đem chuyện này cùng Sở Yêu nói. Sở Yêu đang ở kéo boss cừu hận. Nghe vậy lập tức nói. Đối tốc độ nhu cầu không lớn Trung Viễn chỉnh xuống nước. Không cần xem thường 10% lực công kích. Dựa theo bọn họ hiện tại tổng thương tổn tới tính. Mỗi phút là có thể nhiều đánh hạ boss 2% huyết. Tiết kiệm thời gian cũng không phải là cái số nhỏ tự. Ai ngờ không đợi bọn họ đem bắp tiêu hao xong. Liền nghe thấy Đường Tu Vĩnh cười ha ha nói. Tố tố là vô địch. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể bằng vào điểm này không quan trọng tiểu kế đánh bại nàng sao. Liền thấy con rối thiếu nữ rốt cuộc trừ, ra nàng vũ khí. Roi dài đảo qua. Phàm là trên người có tẩm thủy bắp người tất cả đều dây nằm ni nàng cầm trong tay roi dài. Đứng ở nơi đó, Sở Yêu có thể nhìn đến kia căn roi thượng quay chung quanh điện quang đang không ngừng lập lòe. Phun ra một hơi, nàng đối với dư lại cận chiến cùng vú em nói. Thoát chiến, đem chết người toàn bộ kéo tới. Sở Yêu một tay tùy ý chuyển vũ khí. Tự hỏi nên làm cái gì bây giờ? Phó bản sẽ không xuất hiện vô dụng đồ vật. Đã có cái này tẩm thủy bắp đã nói lên có thể dùng. Nhưng mà con rối cái kia roi dài lại có thể nháy mắt hạ gục trên người mang bắp người chơi. Như vậy cũng chỉ có thể nhớ kỹ boss sử dụng roi dài thời gian. Đánh hảo thời gian kê monster nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Cốc Vũ. Bách Điệp không phải có một cái đàn đuổi kỹ năng sao? Có thể hay không xua tan tẩm thủy bắp? Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Ta chưa thử qua, bất quá trong tình huống bình thường xua tan đều là dùng để tiêu trừ đồng đội trên người mặt trái. Hiệu quả hoặc là đối phương tăng hiệu quả. Tẩm thủy bắp nếu có thể gia tăng lực công kích, hẳn là không thuộc về nhưng xua tan bắp đi, Sở Yêu nói. Chính là nó còn có một cái giảm bớt tốc độ hiệu quả, nàng cũng không phải một hai phải Cốc Vũ xua. Tan, chỉ là cung cấp như vậy một cái ý nghĩ. Nếu có thể làm được tốt nhất, nếu là không có biện pháp, bất quá chính là nhớ thời gian thôi. Giang hồ boss đại bộ phận đều là thông qua huyết lượng biến hóa tới thay đổi chiêu thức. Này kỳ thật là biến tướng rơi chậm lại phó bản khó khăn. Rốt cuộc game thực tế ảo chung chiêu thức động tác đều là yêu cầu người chơi làm ra tới mới có hiệu. Quả, mà bản thân trò chơi này mệnh chung giả thiết lại không thể dựa vào hệ thống lựa chọn. Mà là yêu cầu chính mình xúc cả mani thao tác thượng nếu đã khó khăn rất lớn. Nếu không ở boss thiết kế thượng rơi chậm lại khó khăn. Cho dù là đối cổ văn hóa xua như xua vịt liên bang nhân. Đối mặt như vậy một khoản mức độ giống thật cực cao trò chơi. Cũng không nhất định có thể nhịn xuống đi. Đại gia chơi trò chơi là vì thả lỏng, hưởng thụ khoái cảm, cũng không phải là vì tìm ngược. Cho nên nói giang hồ kế hoạch tuy rằng thường xuyên bị các loại phun tào. Nhưng là bọn họ đối người chơi điểm mấu chốt sờ đến phi thường chuẩn. Từ trước mắt vẫn luôn không ngừng dâng lên lượng người là có thể đã nhìn ra. Từ đầu lại đến, Sở Yêu ngay từ đầu khiến cho Trung Viễn chỉnh trước xuống nước. Chờ đến bọn họ đi lên lúc sau lại khai quái. Mỗi cái boss trước 5% huyết đều thuộc về an toàn kỳ. Có thể nhiều đánh liền nhiều đánh. Huyết lượng giảm xuống sau lập tức liền sẽ phát kỹ năng. Quả nhiên, lần này con rối thiếu nữ cũng không có lấy ra roi. Vẫn như cũ là mang thêm suy yếu bình thường công kích. Bởi vì cừu hận phi thường ổn. Cho nên vú em chỉ cần nhìn chằm chằm Sở Yêu cùng hạ chí thì tốt rồi. Chờ đến bọn họ trên người tẩm thủy bắp tiêu hao xong rồi. Con rối mới lấy ra vũ khí. Lại là một lần quần công. Lần này không có người tử vong. Nhưng là Sở Sư lại trúng điện giật bắp. Mang thêm choáng váng cùng dẫn điện hiệu quả. Sở Yêu vội chỉ huy nói. Tất cả mọi người đều rời xa Sư Sư. Tức khắc lại là một trận luống cuống tay chân. Giống như vậy hẹp hòi vị trí. còn cần không ngừng di chuyển vị trí. Đối với người chơi tới nói khó khăn xác thật không nhỏ. Nhưng là cũng may nơi này tất cả đều là thao tác không tồi người. Không có kéo chân sau tồn tại. Cái này làm cho bọn họ ở đánh boss trong quá trình còn không tính quá khó chịu. Chờ đến lần này đại chiêu phóng xong. Sở Yêu giữ chặt boss. Tiếp tục làm đại gia xuống nước. Dựa theo bọn họ hiện tại thương tổn tới tính toán. Nếu thiếu tẩm thủy bắp kia 10% lực công kích. Trên cơ bản không có biện pháp ở boss cuồng bạo trước đánh xong. Bọn họ này đã xem như trong trò chơi đỉnh cấp chiến lực. Có thể nói, cái này bắp chính là vì làm người chơi thông quan phó bản mà thiết kế. Chờ đến về sau đại gia chiến lực đều thăng lên tới. Có lẽ liền biến thành có thể không dâu ria. Mà ở hiện giờ cái này đoạt giáp thời khắc vẫn là trọng yếu phi thường. Cùng dĩ vãng phó bản so sánh với. Cái này bổn đối với DPS ác ý rất lớn. Thường lui tới bọn họ chỉ cần chạm cọc phát ra liền hảo. Đôi khi tránh né một chút kỹ năng. Mà ở đánh con rối thiếu nữ thời điểm. Trừ bỏ cận chiến ở ngoài sở hữu DPS đều phải không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Chờ đến boss huyết lượng hàng đến 50% dưới sau. Chỉ nghe Đường Tu Vĩnh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng này liền kết thúc sao? Tức khắc đám người tụ tập chỗ xuất hiện mà thứ. Viễn trình chạm đến tương đối phân tán còn hảo chút. Cận chiến nơi này là khu vực tai họa nặng. Sở Yêu một cái lộn mèo lui về phía sau ba thước. Đường Thời cũng nhẹ nhàng rời xa boss sở tại. Người khác lại không có như vậy nhanh chóng phản ứng. Hạ Chí làm phó tê huyết hậu phòng ngự cao. Còn dư lại 1/4 huyết. Mà ra giòn hai cái ẩn rượu toàn bộ nằm liệt giữa đường. Mà đâm ra hiện thật sự quá đột nhiên. Cho dù là vẫn luôn nhìn huyết lượng vú em cũng chưa phản ứng lại đây. Ở bọn họ rời đi tại chỗ tránh né mà thứ thời điểm. Cận chiến nhóm cũng đã chết. Hết chương.